Chương 037 một kinh người thân phận. Tôn Thiên Bảo thái độ phách lối triệt để chọc giận Lâm Tĩnh Di, nàng thẹn quá thành giận nói, thân phận ta, nói ra có thế hủ chết ngươi à, vậy ngươi nhưng lại nói a, đừng chỉ cố lấy khoác lác có lá gan thì nói mau. Tôn Thiên Bảo khinh thường mà nhìn xem nàng, để cho tất cả mọi người nghe một chút, ngươi là cái gì không thể thân phận. Mẹ Lâm Bích Vân kêu một tiếng, muốn ngăn cản Lâm Tĩnh Di, đừng nói nữa. Lâm Tĩnh Di chừng nàng một chút, ngươi sợ cái gì, chúng ta thân phận lại không mất mặt, dứt lời. Nàng quay đầu trừng mắt Tôn Thiên Bảo, ánh mắt tại hắn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, đột nhiên lại chuyển hướng Quân Vô Cực. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ánh mắt cực kỳ phức tạp, căm ghét, căm hận, oán độc. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta là Thanh Vân môn ngũ giai luyện dược sư. Lâm Hạo Thiên phu nhân Lâm Tĩnh Di đắc ý cười lên, nguyên bản luyện chuyển hàm xúc tú lệ mì ngon cùng nhau, lúc này bị phá hư đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có vặn vẹo cùng dữ tợn. Nhà ta Vân Nhi là Lâm Hạo Thiên con gái ruột, hai nếu dám khi dễ chúng ta, chờ chúng ta đã đến Đế Kinh Thanh Vân môn, nhất định phải để cho nàng đẹp mắt. Quân Vô Cực biến sắc, kinh ngạc nhìn xem Lâm Tĩnh Di, có chút hồ nghi. Nàng là Lâm Hạo Thiên phu nhân, Lâm Bích Vân là Lâm Hạo Thiên nữ nhi, thật giả lấy Lâm Hạo Thiên thân phận, sẽ để cho nữ nhân và nữ nhi lưu lạc bên ngoài, chẳng lẽ nàng và cái này Lâm Hạo Thiên liền có duyên như vậy, mệnh trung chú định muốn trở thành địch nhân. Lâm Bích Vân nguyên bản còn có chút bận tâm, sợ Lâm Tĩnh Di cái này nháo trò sẽ biến khéo thành vụ. Lúc này thấy Quân Vô Cực đổi sắc mặt, nàng đột nhiên lại cảm thấy, nói ra QNZ rất tốt. Quân Vô Cực đây là bị giật mình á, tiện nhân này không phải rất phách lối sao, nguyên lai cũng biết sợ hãi nha. Tôn Thiên Bảo bất mãn, ngũ giai luyện dược sư phu nhân chỉ ngươi cái gì đó Lâm Hạo Thiên, là mù mắt, vẫn là đầu óc ngốc, hắn có thể coi trọng ngươi. Vừa dứt lời, viện trưởng Khổng Hiền liền nổi giận nói, Tôn Thiên Bảo không thể nói bậy, Lâm tiền bối thân phận tôn quý, há lại ngươi có thể xen vào. Tôn Thiên Bảo lập tức chỉ Lâm Tĩnh Di, phản bác, nàng kia giả mạo Lâm Hạo Thiên phu nhân, ngươi sao không qua nở lần này. Lâm Tĩnh Di lại bạo phát. Nàng hét to, ai nói ta là giả mạo, ta chính là Lâm Hạo Thiên phu nhân, chờ ta đến Đế Kinh, chính là cao cao tại thượng Lâm phu nhân. Khổng Hiền rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười, hắn có thế nhớ kỹ, Lâm Hạo Thiên còn có vi chính quy phu nhân đâu. Vị phu nhân kia thân phận thật không đơn giản, Lâm Tĩnh Di cho nàng sách giày cũng không xứng, nhưng lại cái này Lâm Bích Vân lấy nàng lục phẩm một linh căn thiên phú, luyện dược sư cùng y sư thân phận đôi, nhưng lại thật có khả năng bị Lâm Hạo Thiên coi trọng. Dù sao Khổng Hiền thở dài trong lòng, lại không có ý định nhắc nhở Lâm Tĩnh Di. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này Lâm Tĩnh Di tâm nhãn cực nhỏ, hay là cái chịu không nổi kích thích nữ nhân điên. Hắn coi như nhắc nhở, Lâm Tĩnh Di cũng sẽ không cảm kích, nói không chừng còn muốn mang thủ, cảm thấy hắn xem thường nàng. Chỉ là hắn có chút không rõ, cái kia Lâm Tĩnh Di vì sao sẽ thống hận Quân Vô Cực, chẳng lẽ là Quân Vô Cực thiên phú quá tốt, ép Lâm Bích Vân một đầu. Cái này thật có chút không ổn. Nếu là Lâm Hạo Thiên cũng bất mãn Quân Vô Cực, cái kia Quân Vô Cực tại Thanh Vân môn coi như nguy hiểm. Khổng Hiền vô ý thức nhìn Quân Vô Cực một chút, nhưng mà hắn do dự một cái trước mắt, vẫn là quyết định không nói câu nào. Quân Vô Cực nếu là sau khi biết không chịu đi Thanh Vân môn, hắn có thể được ban thưởng liền muốn ít hơn nhiều. Huống chi, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ quan hệ vô cùng tốt. Nàng nếu là không đi, Tiêu Kỳ chỉ sợ cũng sẽ không đi.